Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2023, Lôi Đài. Hắn ngỡ ngàng, đối với hết thảy chung quanh đều đã mất đi cảm ứng. Tâm thần ở vào một loại kỳ diệu trạng thái. Không biết quá khứ tương lai, không biết mình tồn tại. Trước mắt chỉ có vặn vẹo ký tự, phảng phất sống lại, đang cùng hắn nói gì đó. Trong lòng của hắn yên tĩnh như nước lạnh. Không có đi truy đuổi ký tự này, chỉ có đắm chìm trong tâm cảnh của mình bên trong, mờ mịt mà hư vô. Không biết thời gian trôi qua, hắn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó. Ánh mắt hư hiện, xem xét liền biết được tâm thần lao vùn vụt ly thể. Không biết đến nơi nào, Tôn Minh Nguyệt liếc hắn một cái, lắc đầu, biết được hắn không từ bỏ. Nhất định phải ngộ ra cái này vong tình thiên thư. Nàng lý giải Sở Ly ý nghĩ, Sở Ly mạnh nhất chỗ chính là ngộ tính, không có gì không thể tham gia, mặc kệ cái gì kỳ công bí thuật đều có thể thấy rõ kỳ diệu, cho nên mới có thể đạt cho tới bây giờ thành tựu như thế. So với tư chất tới nói, hắn toàn bộ nhờ ngộ tính, lấy ngộ tính của hắn, nhìn thấy cái này vong tình thiên thư, không muốn tìm hiểu ra kia mới kỳ quái đâu, cho nên nàng không có khuyên nhiều. Cho dù biết được cưỡng ép lĩnh hội sẽ tẩu hỏa nhập ma, cũng không nói thêm gì. Biết được nhiều lời vô ích, Tiết Lạc Vũ quay đầu liếc hắn một cái, thấp giọng nói, Sở Ly hắn không sao a? Không sao, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Tiết Lạc Vũ nói, đừng tẩu hỏa nhập ma, tới tham gia vong tình luận kiếm hội chư thanh niên anh kiệt. Có rất ít người thật đang liều mạng lĩnh hội vong tình thiên thư. Bởi vì đã không báo cái gì hy vọng, từ ngàn năm nay có thể từ vong tình thiên thư lên được lợi cơ hồ không có, mà bị vong tình thiên thư làm cho tẩu hỏa nhập ma lại nhiều không kể xiết, cho nên mọi người đều mang dè chừng sợ hãi chi ý, không dám mạnh tham gia, không có cái gì lĩnh ngộ coi như, ngẫu nhiên liếc một chút suy nghĩ một chút, không đi hao tổn tâm thần. Tôn Minh Nguyệt cười cười nói, hắn có chừng mực. Ta nhìn hình dạng của hắn đã không sai biệt lắm. Tiết Lạc Vũ nhíu mày nói. Vẫn là khuyên hắn một chút đi. Hiện tại đừng quấy rầy hắn. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu. Tiết Lạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Thật muốn tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Hắn không dễ dàng như vậy tẩu hỏa nhập ma. Nếu không đã sớm tẩu hỏa nhập ma vô số lần. Tôn Minh Nguyệt cười cười. Cửu công chúa yên tâm đi. Hắn không chỉ là các ngươi vũ sư điện người, còn là bằng hữu của ta. Tốt a, là ta suy nghĩ nhiều. Tiết Lạc Vũ bất đắc dĩ nói. Nàng thật là không yên lòng. Hận không thể Sở Ly hiện tại liền tỉnh lại không còn lĩnh hội. Như vậy trầm mê xuống dưới. Hạ chàng nhất định là tẩu hỏa nhập ma. Tôn Minh Nguyệt vừa đến thiên ngoại thiên. Khả năng đối với vong tình thiên thư lợi hại còn không biết được. Nhưng bây giờ tình hình này nàng biết mình cũng không có cách. Tôn Minh Nguyệt nhất định sẽ không để cho mình quấy rầy Sở Ly. Tôn Minh Nguyệt xác thực không để người khác quấy rầy. Trịnh Nguyệt Minh cùng Đặng Thiên Luân nói chuyện. Thanh âm bất chi bất giác lớn lên. Tôn Minh Nguyệt nhàn nhạt liếc một chút đi qua. Trong trẻo sóng mắt tựa như băng tuyết. Một lần để bọn hắn tỉnh táo. Ngậm miệng lại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sở Ly chậm rãi nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Tiết Lạc Vũ mặc dù ngồi tại băng đôn bên trên, cách Tôn Minh Nguyệt, tâm thần lại một mực tại Sở Ly thân bên trên. Nhìn thấy hắn nhắm mắt lại, khí tức càng yếu ớt, giống như cả người đều biến mất ở trước mắt, không cảm ứng được, phảng phất hoàn toàn biến mất tại thế gian. Sở Ly không thích hợp, không phải tẩu hỏa nhập ma a? Tiết Lạc Vũ hạ giọng hỏi Tôn Minh Nguyệt. Nàng đan phượng đôi mắt sáng lộ ra lo lắng thần sắc. Sở Ly thế nhưng là quan hệ có thể hay không tiến đỉnh thái hạo. Có thể hay không cho vũ sư điện lớn lao lực lượng. Hơn nữa còn là vũ sư điện lực lượng cường đại trèo trống. Nàng đối với Sở Ly càng ngày càng nhìn tầng. Cũng càng quan tâm. Sẽ không? Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng biết được Sở Ly có một loại sinh tử luân chuyển kỳ công. Có thể hóa sinh vì chết. Hóa chết mà sống, cùng chân thực chết đi không khác, có thể giấu giếm được cơ hồ tất cả mọi người. Cho nên tình hình như vậy chẳng có gì lạ. đây là có chuyện gì? Tiết Lạc Vũ nhíu mày hỏi. Tôn Minh Nguyệt nói, yên tâm đi, cửu công chúa, hắn là chính lâm vào suy tư, cho nên mới sẽ dạng này. Đợi nghĩ thông suốt liền tốt, liền sợ có người khiêu chiến hắn. Tiết Lạc Vũ nói, lúc này đã đến luận kiếm hội lúc bắt đầu. Bốn cái mày râu đều trắng lão giả từ không trung đáp xuống, rơi xuống vách đá dựng đứng phía dưới. Đứng tại vách đá dựng đứng giữa không trung nhìn xuống chúng nhân, ôm quyền, đương đầu Hạc Đồng Nhan lão giả trầm giọng nói, chư vị thanh niên tuấn kiệt, chúng ta lần này luận kiếm hội muốn đổi cái chủng loại. Lần này chúng ta xuất ra ba bộ bí kíp tới. Hắn nói chuyện, từ trong ngực móc ra ba quyển bí kíp, mở ra dung một cái. Giữa sân đám người không phải nhất phẩm chính là phẩm, nhãn lực người, đều thấy rõ cái này ba quyển bí kíp. Lưu Thủy Thần Kiếm, Thanh Phong Bộ, Trưởng Pháp Bí Giải, đám người không khỏi mừng rỡ. Bọn hắn vốn cho là Vong Tình Nhai lấy ra bí kíp không có gì lớn, có thể là một chút Tàn Thiên Đoạn Chương, hay là một chút Trung Dung bí kíp. Vạn không nghĩ tới lại là cái này ba quyển. Cái này ba quyển bí kíp có hai quyển đại danh đỉnh đỉnh. Lưu Thủy Thần Kiếm chính là ngàn năm trước kia một vị kiếm khách luyện kiếm pháp, ngang dọc chín tầng trời trăm năm, về sau chết oan chết uổng, thuộc về võ lâm ân oán, ngoại nhân không biết đến tột cùng. Bản này Lưu Thủy Thần Kiếm kiếm pháp quả nhiên là ảo diệu vô tận, nước chảy mây trôi, chật như nêm cối, đoạn không thể đoạn, quả nhiên là đương thời hiếm có kiếm pháp, có khả năng cùng Vạn Kiếm Thành đỉnh tiêm kiếm pháp tương đương. Mà Thanh Phong Bộ cũng là đương thời nổi danh bộ pháp, cũng coi là khinh công, tinh vi ảo diệu, tuy nói rất nhiều có dịch chuyển tức thời trong hư không thuật, nhưng một khi liều giết cũng rất ít có na di thuật. Một hao phí khổng lồ tinh thần cùng nội lực, như Sở Ly như vậy nội lực vô cùng vô tận, tinh thần cường đại dù sao cũng là dị số. Dịch chuyển tức thời trong hư không một lần về sau, liền có một đoạn suy yếu kỳ, tại cái này trong lúc đó chính là thời khắc yếu đuối nhất. Cho nên chém giết lúc trừ phi có nắm chắc nhất kích tất sát, nếu không có rất ít na di thuật. Mà Thanh Phong Bộ chính là bộ pháp bên trong tinh diệu chi học, cùng kiếm pháp, trưởng pháp cùng quyền pháp tương hợp, có thể phóng đại uy lực của nó. Luyện tốt Thanh Phong Bộ, tự vệ có thừa, dù cho đánh không lại cũng có thể trốn được. Đến tại Trưởng Pháp Bí Giải, mặc dù thanh danh không hiển hách, có thể cùng mặt khác hai quyển bí kíp đặt song song, chắc hẳn cũng là không tầm thường. Ánh mắt của mọi người lập tức trở nên lửa nóng, dù cho Tôn Minh Nguyệt bọn hắn cũng sinh ra hứng thú. Cho dù mình không luyện, có thể lấy ra tham chiếu một lần, gia tăng đối với võ học lĩnh ngộ cùng lý giải cũng là vô cùng hữu ích. Hạc Đồng Nhan lão giả thu hồi bí kíp, ha ha cười nói, chúng ta lần này làm một cái lôi đài thi đấu, để đoàn người dùng võ kết bạn. Đoàn người đều phản ứng nói trước kia luận kiếm hội quá không tinh màu, khẩn trương không đủ, tụ cùng một chỗ cười cười nói nói quá trò đùa. Chúng ta lần này liền thí nghiệm một lần, nhìn lôi đài thi đấu thế nào. Mọi người nhất thời bắt đầu nghị luận. Tôn Minh Nguyệt nhìn một chút Sở Ly trạng thái, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hắn là muốn bỏ qua lần này. Trong thời gian ngắn không có khả năng ra, cũng không nên quấy rầy. Ông tiếng nghị luận bên trong, lão giả mở miệng lần nữa, chúng ta dùng hai vòng, một vòng là khiêu chiến thức, chỉ cần có thể ba trận bất bại người liền tiến vào vòng tiếp theo. Vòng thứ hai thì bắt đối với luận bàn, lại quyết ra ba hạng đầu. Đoàn người có gì dị nghị không? Đám người lắc đầu, lộ ra hưng phấn thần sắc, mặc kệ là cái gì xuất thân, xuất ra bản thật giải quyết. Ngoại trừ 9 bộ đệ tử bên ngoài, các đệ tử đều ước gì dạng này lôi đài thi đấu. Vậy thì tốt, chúng ta liền bắt đầu đi. Lão phu chuẩn bị 6 cái lôi đài. Lão giả nói chuyện, khoát khoát tay, lập tức một đám Vong Tình Nhai đệ tử xách khối băng tiến đến. Bọn hắn bận rộn một lát, 6 tòa cao có 2 mét, đường kính 10 mét băng sân khấu bày tốt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.